Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là Đông Phương Cực Tiểu Ma Quân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã tiến vào trong Quan Thiên Đại Hội. Thực ra mà nói thì đây là một cái bí cảnh cũng coi như là một thế giới riêng biệt mà từng người tiến vào trong đó thì đều bị phân chia ra tại các khu vực khác nhau. Trong lúc bất ngờ thì Tần Quân chạm mặt một cái người cũng tham gia Quan Thiên Đại Hội có tên là Huyền Thanh, và cả hai thì bị nuốt vào trong bụng một con quái vật. Khi bọn họ vừa định lao lên theo cái đường thực quản thì đã bị một pháp trận ngăn cản lại và cả hai rơi xuống. Trong lúc rơi xuống thì Tần Quân lại muốn nghĩ xem là có nên tiêu diệt gã Huyền Thanh này hay không. Dù sao bây giờ Huyền Thanh cũng không giúp gì được cho hắn, có cũng được mà không có thì cũng chẳng thiệt hại gì. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Quân, Huyền Thanh vừa lui về phía sau, vừa theo bản năng trầm giọng quát, các hạ đừng có làm bừa. Quan Thiên Đại Hội tập hợp thiên tài, lần này thậm chí có cả những thiên tài kinh thế như Đông Phương Cực và Tiểu Ma Quân đến tham dự. Trước khi đụng độ những kẻ đó thì nhiều bằng hữu vẫn tốt hơn là nhiều địch nhân. Tây Vực không giống với Nam Vực bởi vì sự xuất hiện của Như Lai Phật Tổ khiến cho trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ có được nguồn tin tức vượt xa Nam Vực, không thiếu các thiên tài Tây Vực thậm chí là còn lang bạt khắp nơi. Cho nên gã cũng nghe ngóng được khá nhiều tên tuổi các vị thiên tài, tỉ như Đông Phương Cực và Tiểu Ma Quân. Nghe nói họ chưa tới 100 tuổi đã đột phá thiên tiên cảnh, mạnh đến biến thái. Huyền Thanh tuy rằng tự tin, thế nhưng cũng không dám kiêu ngạo tự phụ ở Quan Thiên Đại Hội. Đông Phương Cực, Tiểu Ma Quân. Tần Quân nghi hoặc hỏi, xem ra không phải là vực nào thì tin tức cũng bế tắc như Nam Vực vậy. Đông Phương Cực đến từ Động Viêm Cực rất cường đại, Tiểu Ma Quân thì đến từ Hắc Ma Vực, đều là những cường giả thiên tiên cảnh. Huyền Thanh gật đầu nói, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng là gã rất sợ Tần Quân này làm sang làm bệnh. Thiên tiên cảnh. Tần Quân trợn trừng con mắt, mới đầu hắn nghĩ ở Quan Thiên Đại Hội xuất hiện cường giả địa tiên cảnh đã là cực hạn, không ngờ các vực khác còn có các thiên tài đã đột phá cả thiên tiên cảnh, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cách không được Nam Vực vẫn bị coi là thế yếu ở trong Quan Thiên Đại Hội, xem ra mình vẫn quá coi thường nhân tài trong Quan Thiên Đại Hội rồi. Tần Quân xoa cằm suy nghĩ, nếu quả thực như thế thì ở giai đoạn này đúng là không nên giết chóc quá nhiều. Thiên tài càng mạnh thì càng dễ bị đánh hội đồng, cứ khiến Đông Phương Cực và Tiểu Ma Quân gặp phiền toái một thời gian trước đã. Nghĩ thế Tần Quân liền quyết định bỏ qua cho Huyền Thanh. Ở trong Quan Thiên thế giới ngoại trừ tranh đoạt khí vận của người tham gia đại hội, thì thiên tài địa bảo và bảo bối khí vận cũng không thể bỏ qua. Một khi đã vậy thì người tự giải quyết cho tốt đi, nhớ kỹ là người nợ ta một cái mạng. Tần Quân nói với Huyền Thanh sau đó biến thành một con bướm bướm bay lên. Hắn tinh thông thiên cương tam thập lục biến cơ mà. Cái này, Huyền Thanh nhìn thấy mà há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy loại thần thông như thế. Phần lớn phép thuật biến hóa đều là thủ thuật che mắt. Làm sao có thể biến thành con bướm bướm bay lên thực sự như Tần Quân được? Tam muội chân hỏa trong tay Tần Quân đã tắt. Cả khoang dạ dày lại chìm vào bóng tối. Tần Quân đang cố gắng bay lên trên. Nhanh chóng nhìn thấy ánh vàng từ phía dưới lóe lên. Chỉ cần không bay cao quá mấy chục mét thì pháp lực của họ sẽ không bị cắt đứt. Về phần ở trong này lâu thì có thể gặp phải bất trắc gì không? Tần Quân chỉ dùng đầu ngón chân cũng biết chắc chắn là có. Bằng không thì làm sao ở dưới đó lại có nhiều xương cốt như vậy được? Đại khái bay được khoảng chừng 200 mét, Tần Quân vẫn chưa thấy tới nơi. Hắn bèn dứt khoát, há miệng phun ra tam muội chân hỏa, thiêu đốt vào vách thịt. Chỉ phút chốc tiếng thú gầm cuồng loạn vang lên. Bốn phía núi vây bao bọc một mặt hồ, giờ phút này trên mặt hồ đang xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt. Hơn 10 người đang vây công một nam tử thân khoác hoàng y, dáng vẻ oai hùng. Trong đám hơn 10 người kia rõ ràng có cả bóng dáng của Kỳ Tà. Đáng giận, vì sao lại chênh lệch nhiều đến vậy? Kỳ Tà vừa thúc giục pháp thuật, vừa tấn công hoàng y nam tử, vừa suy nghĩ mông lung. Những người còn lại cũng đến từ các vực khác nhau, mới kết thành binh hữu. Kỳ Tà vừa hay đi ngang qua thấy họ đang vây công nam tử hoàng y, bị bọn họ giật dây, gã cũng nhảy vào tham chiến. Không chỉ có một mình gã mà lúc sau còn có đến mười mấy người. Nhưng mà hoàng y nam tử này càng đánh càng hăng, thậm chí giết chết bốn gã chạy tới ăn hôi, khiến cho đám người Kỳ Tà bất lực sâu sắc. Không được, ta đi đây. Một kẻ tham dự một lúc hô lớn, sau đó liền xoay người bay đi. Người dám, đừng để bọn ta gặp lại ngươi, nếu không ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Thiếu niên Tuấn Mỹ cầm đầu tức giận trách mắng, trong hơn 10 người có tới một nửa, nhận gã làm chủ sai đâu đánh đó, rõ ràng là họ đến từ cùng một vực với nhau. Có người dẫn đầu rời đi thì những kẻ bị giật dây tham dự cũng lục tục rời khỏi. Trong lòng Kỳ Tà do dự không ngừng, gã sợ đắc tội với thế lực của thiếu niên Tuấn Mỹ này, thế nhưng cũng không muốn mình chết oan mạng ở đây. Ống, đúng lúc này có tiếng thú giống vang vọng đất trời, ngọn núi sau lưng họ bỗng nhiên bị phá nát. Ngọn núi bị một con mãnh thú có hình thể cự đại, giống như một con lợn rừng đâm nát. Mãnh thú này toàn thân không có lông, cả người đen bóng, đôi mắt nâu lóe ra sát khí thô bạo vô tận, khiến cho người ta nhìn thấy mà rét lạnh cả lòng. Mấu chốt là phần cổ con mãnh thú này đang bùng lên một ngọn lửa quỷ dị, nó đau đớn gào rú liên hồi rồi xông thẳng xuống hồ, khiến cho mọi người cả kinh tản ra. Bùng một tiếng, hồ nước bị mãnh thú lao xuống giấy nên một trận nổ mạnh, sóng cuộn cao lên mấy trăm trượng, thì trong nháy mắt đã thấy cả đáy. Tất cả mọi người nghẹn họng chín chối nhìn con mãnh thú ấy, trên mặt tràn ngập vẻ kích động và hoảng sợ. Ngay cả nam tử Hoàng Y cũng kinh ngạc nhìn nó chằm chằm. Địa Minh Man Chư, chậc chậc, không ngờ vừa tới đã gặp phải con man thú tiếng tăm lừng lẫy của quan thiên giới. Hoàng Y nam tử thì thào lẩm bẩm, ánh mắt không tự chủ được dừng lại ở ngọn lửa trên cổ con mãnh thú. Kỳ Tà thì đã há hốc mồm ra từ lâu. Địa Minh Man Chư này ít ra phải cao tới 300 trượng, chẳng khác nào một dãy núi khổng lồ, đập thẳng vào tầm mắt gây ra lực trùng kích thị giác rất lớn. Đây là loại yêu thú gì vậy? Kỳ Tà kinh hãi nghĩ, ở Nam Vực gã chưa bao giờ nghe đến thứ này. Địa Minh Man Chư mới chỉ phát ra khí thức thôi đã khiến gã kinh hãi, chứ đừng nói đến việc chiến đấu với nó. Là Địa Minh Man Chư, nghe nói cả người nó đều là bảo bối. Thiếu niên Tuấn Mỹ nọ kêu lên với giọng điệu mừng rỡ như điên, các đồng bạn nghe thấy đều lấy làm xấu hổ. Đại ca, cho dù trên người nó có nhiều bảo bối đi hơn đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không dám nhào vô. Thiếu niên Tuấn Mỹ biết điều này, thế nhưng đây là lần đầu tiên gã tham gia quan thiên đại hội, nhìn thấy Địa Minh Man Chư trong truyền thuyết thì vẫn không tránh khỏi kích động. Vuông Tu, ta khuyên người hãy nên ngoan ngoãn đi đi, bằng không ta thực sự giết ngươi rồi, phụ thân người cũng không biết được. Hoàng Y nam tử bỗng nhiên xoay người cười nói với thiếu niên Tuấn Mỹ, chỉ là nụ cười của gã có chút lạnh lùng. Vuông Tu bị gã nhìn cho run sợ trong lòng, nhưng vừa nghĩ đến có Địa Minh Man Chư đang ở đây, nếu chọc giận nó thì chỉ sợ tất cả đều toi mạng, bèn không khỏi bắt đầu có ý lui binh. Đương nhiên chính gã cũng không muốn thừa nhận là gã sợ. Ừ, Đoàn Khuynh Lam, chuyện này còn chưa xong đâu. Vuông Tu hung tợn bỏ lại một câu rồi dẫn người rút lui. Nam tử mặc Hoàng Y được gọi là Đoàn Khuynh Lam mỉm cười, trên khuôn mặt đầy vẻ trào phúng, trong miệng lẩm bẩm: nếu không phải thằng cha ngươi là sư tôn của ta, thì ta đã sớm bóp chết ngươi rồi. Rõ ràng là bọn họ đến từ cùng một vực, vừa tới đã nổ ra nội chiến, đúng là một chuyện kỳ lạ. Đúng lúc này thì ánh lửa trên cổ của Địa Minh Man Chư ngày càng cháy mạnh, khi ta vừa chuẩn bị lui về thì chợt biến sắc, miệng khẽ lẩm bẩm: sao có thể chứ, có khí tức này chẳng lẽ lại là... Một con bươm bướm bay ra khỏi cái lỗ hổng bị thiêu cháy sau gáy của Địa Minh Man Chư, sau đó nhanh chóng biến về nguyên dạng, rõ ràng chính là Tần Quân. Hắn nhanh chóng kéo giãn cự ly với Địa Minh Man Chư, quay đầu lại nhìn một cái rồi thoáng nhướng mày, hay cho một con nghiệt súc. Địa Minh Man Chư thấy Tần Quân bèn há miệng, lao về phía hắn với ý đồ cắn xé, cái miệng máu mở rộng sâu hun hút khiến người ta nhìn thấy mà trong lòng rét lạnh. Tần Quân vội vàng hóa thành một đạo kim quang né tránh, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Đoàn Khuynh Lam thấy thế liền nhướng mày, lợi dụng thần thông thiên cương tam thập lục biến lui về sau. Tần Quân thở phào một hơi, con man chư này ít nhất cũng phải có tu vi thiên tiên cảnh, hắn cũng không dám tùy tiện đối chiến. Bệ hạ, Kỳ Tà mau chóng chạy đến trước mặt Tần Quân hô lên, tuy rằng gã rất muốn quay đầu bỏ đi, nhưng gã sợ đắc tội với Tần Quân hơn. Lại nói có thế nào thì gã cũng là con dân của Tần Quân, thân phận này khiến cho Kỳ Tà thốn không chịu được. Thì ra là ngươi, miễn lễ. Tần Quân vất tay cười nói, sau đó quay đầu nhìn Địa Minh Man Chư đang quay cuồng muốn dập tắt tà muội chân hỏa. Hắn vẫn cảm thấy nên né xa một chút thì tốt hơn. Rời khỏi đây trước đã. Nói xong Tần Quân liền bay về một hướng, Kỳ Tà do dự một lát cũng quyết định theo sau. Sau một trận chiến với Đoàn Khuynh Lam, Kỳ Tà ý thức được bản thân chỉ sợ chẳng là cái thá gì trong quan thiên giới này. Mà Tần Quân lại có thể chạy ra khỏi bụng con man thú hung mãnh khó lòng tưởng tượng nọ, có thể thấy được là hắn mạnh mẽ đến nhường nào. Kỳ Tà là một người thông minh cho nên sẽ không lỗ mãng để hành động một mình. Trung quy thì quan thiên đại hội lần này tiếp tục chỉ còn được 500 người thì mới chấm dứt. Để tay lên ngực tự hỏi, Kỳ Tà tin là bản thân có thể trụ được tới cuối cùng. Nhìn bóng dáng họ rời đi, ánh mắt Đoàn Khuynh Lam lóe lên rồi cũng đi theo. Sau khi họ rời đi không lâu, Địa Minh Man Chư đang phủ phục trong hồ bỗng nhiên run rẩy. Thế Tôn Như Lai Phật. Giọng nói uy nghiêm của Huyền Thanh bỗng nhiên chuyển ra từ cơ thể của Địa Minh Man Chư, sau đó Địa Minh Man Chư cái đầu phỉnh to, đau đớn khiến nó phát ra những âm thanh gầm rú thống khổ. Ầm một tiếng, một cự Phật khổng lồ làm cho Địa Minh Man Chư nổ tung từ phía trong, máu thịt văng tung tóe, nhuộm hết cả một khoảnh đất rộng. Huyền Thanh ngồi xếp bằng trong cơ thể cự Phật, sắc mặt vô cùng khó coi, khóe miệng còn ra tơ máu, rõ ràng là đã phải trả một cái giá đắt khi dùng đại chiêu như vậy. Thù này không đội trời chung, Huyền Thanh lẩm bẩm với vẻ mặt dữ tợn. Nếu không có Tần Quân dây dưa thì làm sao gã phải cường ngạnh đi vận dụng thần thông này chứ? Xem như là gã đã hận Tần Quân đến tận xương tủy. Đương nhiên, nếu Tần Quân có biết thì cũng chỉ cười mà thôi. Ở bên kia, Tần Quân và Kỳ Tà đi tới dưới chân một ngọn núi. Vùng này đã dần có tung tích của thực vật. Đi thêm vài dặm nữa về phía trước thì sẽ gặp phải rừng già rậm rạp. Sao sáng vẫn treo trên đỉnh đầu khiến cho cả quan thiên giới vẫn là ban ngày. Ồ, may mà chấm có pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, nếu không đã bị con súc sinh kia tiêu hóa mất rồi. Tần Quân ngồi dưới đất mà cười, không hề có mảy may nét uy nghiêm thường ngày, khiến cho Kỳ Tà trông thấy mà khóe miệng giật giật. Sao bệ hạ lại bị nó nốt vào bụng thế? Kỳ Tà hiếu kỳ hỏi, đổi lại là gã thì cũng không dám tưởng tượng tới cảnh ấy. Địa minh man chư này có khí tức quá khủng bố, khó mà tưởng tượng nổi được nó nuốt vào trong bụng là một trải nghiệm như thế nào. Tần Quân kể đơn giản mọi chuyện một lần, Kỳ Tà nghe xong run rẩy cơ mặt, vị bệ hạ này đúng là không sợ trời không sợ đất. Vừa tới quan thiên giới, Kỳ Tà cứ thấy người là trốn, sở dĩ đi đánh nhau với Đoàn Khuynh Lam là vì bị hơn 10 người đám người Uông Tu giật dây, cho nên mới lớn gan một chút. Tần Quân thì ngược lại, cứ thấy người là nhau vào. Bệ hạ, nơi này là quan thiên giới, ngài không thể làm bậy được đâu. Kỳ Tà bất đắc dĩ nhắc nhở. Gã không có thù oán gì với Tần Quân, hơn nữa sau khi Tần Quân đăng vị thì không khí ở Thánh Triều tốt hơn rất nhiều. Ai làm Thánh Hoàng, gã không thèm để ý. Gã và Kim Vô Hối là kiểu người khá là giống nhau. Bọn họ không muốn theo đuổi quyền lực, chỉ theo đuổi đạo tu tiên tu ma của chính mình. Nên tranh đấu thì vẫn phải tranh đấu, chấm không muốn Nam Vực ở Quan Thiên Đại Hội lại chẳng có gì đặc sắc. Tần Quân khoát tay cười nói, vừa dứt lời thì hai mắt nhau lại. Kỳ Tà nhướng mày vì thế cũng vội vàng quay đầu. Chỉ thấy Đoàn Khuynh Lam đang tới chỗ bọn họ với tốc độ rất nhanh, không hề áp chế khí tức của mình, rõ ràng là có ý không tốt. Bệ hạ, cẩn thận. Kỳ Tà vội lấy ra một cây roi sắt, còn việc trốn thì gã cũng không ngu, tốc độ của gã so ra kém Đoàn Khuynh Lam nhiều. Tần Quân cũng chậm rãi đứng lên, trước đó hắn không hề nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng khi một mình, Đoàn Khuynh Lam địch cả chục người. Gia hỏa này khá mạnh đây. Tần Quân lắc cổ cười nói, trên mặt chẳng có vẻ gì là kích động. Ngược lại Kỳ Tà thì căng thẳng vô cùng. Trong trận đại chiến lúc trước, 10 người kể cả gã mà còn không làm gì được Đoàn Khuynh Lam thì có thể thấy thực lực đôi bên cách xa tới mức nào. Đoàn Khuynh Lam nhanh chóng đi tới trước mặt hai người. Gã lơ lửng trên không trung nhìn xuống Tần Quân lạnh nhạt hỏi, ngươi có thể ra khỏi bụng của Địa Minh Man Chư, có chút bản lĩnh, chiến đấu với ta đi. Thẳng thắn vậy. Tần Quân nhướng mày cũng không khách khí, mà tay phải đưa thẳng tới Thất Tinh kiếm bên hông, bốn mắt nhìn nhau, không khí giữa cả hai trong nháy mắt ngập mùi thuốc súng. Kỳ Tà đứng xem mà mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, gã rất muốn khuyên giải Tần Quân, thế nhưng nhìn vẻ mặt kiệt ngạo cùng với Đoàn Khuynh Lam đang tràn đầy chiến ý, thì gã liền biết trận chiến này khuyên không nổi rồi. Đinh, mở ra nhiệm vụ phân nhánh, xưng vương quan thiên. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ đánh bại tất cả những người tham dự trừ Nam Vực, đồng thời không tính những người đã chết trận. Thời gian liên tục tới khi Quan Thiên Đại Hội kết thúc. Khi nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội kỹ năng truyền thừa. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên khiến cho ý cười của Tần Quân càng đậm. Diễn biến này chính là muốn hắn trở thành kẻ thù của tất cả mọi người đấy mà. Nhưng mà, hắn thích. Mặc trăm ngàn người ngăn cản thì ta vẫn bước thẳng đường ta. Nghĩ thế, Tần Quân ngoắc tay cười nói với Đoàn Khuynh Lam, đến đây. Phối hợp với khuôn mặt tà mị, nụ cười của hắn giống như ngập tràn khiêu khích và khinh miệt, khiến cho Đoàn Khuynh Lam hử lạnh một tiếng lao thẳng xuống dưới. Kỳ Tà cả kinh vội vàng né ra xa, đại thần đánh nhau, người phàm tránh xa để khỏi bị ngộ thương. Ở dưới Thánh Hoàng Phong, Quan Thiên Đài, trời đất ạ, lại có khí vận trụ tiêu tán rồi, mới được bao lâu mà chết mất 7 thiên tài. Quan Thiên Đại Hội thực sự hung tàn đến vậy sao? Quá đáng sợ rồi. Đến khi Quan Thiên Đại Hội chấm dứt thì không biết còn lại bao nhiêu người. Ồ, các người xem đi, khí vận trụ của Kim Vô Hối bắt đầu tăng lên. Dân chúng và tu sĩ nhao nhao bàn tán. Quan viên trên đài cao cũng không ngoại lệ, bọn họ căng thẳng nhìn vào khí vận trụ của người tham dự, trải dài hàng trăm trượng trên tường đất. Quan Thiên Đại Hội mới bắt đầu có nửa canh giờ mà đã có 7 người chết. Đối với Thiên Đình Đại Tần mà nói thì đây là một đả kích không nhỏ. Được rồi, Quan Thiên Đại Hội cũng không phải ngày một ngày hai là chấm dứt được. Mọi người đừng quên nhiệm vụ mà bệ hạ đã giao phó. Lưu Bá Ôn xoay người nói với các vị quan viên. Tuy rằng Nam Vực Thiên Thế Giới đã bị Thiên Đình Đại Tần chiếm lĩnh, nhưng các hoàng triều ở phàm gian còn chưa nhận được hiệu lệnh cụ thể. Trước khi đi, Tần Quân đã sai họ phái người tiếp quản các hoàng triều. Bá quan gật đầu, sau đó tất cả xoay người bay đi. Các thần ma trên kim tiên cảnh cùng ba nàng đát kỷ thì được giữ lại. Đối phó với các hoàng triều chỉ cần phái tu sĩ chân tiên cảnh đi là có thể hoành hành mà không cần nể nang gì. Không biết bệ hạ có thể vượt qua an toàn hay không? Du Phượng Hoàng lo lắng nói. Đát kỷ che miệng cười. Người đang nghĩ gì vậy? Với tính cách của hắn thì kiểu gì cũng phải quẫy cho long trời lở đất mới yên. Trên khuôn mặt lãnh diễm của Trúc Nghiên Khanh cũng lộ ra nụ cười. Du Phượng Hoàng nghĩ kỹ thì cũng cảm thấy có lý. Tần Quân luôn là một người không chịu an phận. Cùng lúc đó thì tin mới nhất về Quan Thiên Đại Hội không ngừng truyền đến các phi đảo xung quanh của Nam Vực Thiên Thế Giới. Chỉ mới nửa canh giờ ngắn ngủi trước sau đã chết mất 7 thiên tài, khiến cho người đặt cược 7 người này sống sót ở các đổ phường, đều đấm ngực dậm chân, thua thiệt vô số. Đồng thời càng ngày có càng nhiều người đặt cược cho Kim Vô Hối, không ngờ biểu hiện của gã còn có phần xuất sắc hơn cả Tần Đế. Lúc này, hai cỗ pháp lực va chạm vào nhau sinh ra ánh sáng chói ngời trong chớp mắt, vách núi phía dưới bị nghiền nát như tương. Trên không trung bóng dáng Tần Quân và Đoàn Khuynh Lam như xoắn lại với nhau. Tần Quân tay cầm thất tinh kiếm, còn Đoàn Khuynh Lam cầm một cây đao. Đao kiếm giao nhau, ánh sắc lạnh lẽo không ngừng chớp lóe. Kỳ Tà đã thối lui ra ngoài hơn 100 mét, trợn trừng mắt nhìn một màn này. Không ngờ Tần Quân lại có thể đấu ngang tay với Đoàn Khuynh Lam. Vì sao hắn lại mạnh đến như vậy? Trong lòng Kỳ Tà thổn thức, ngổn ngang trăm mối. Lúc trước khi hai người mới gặp lần đầu, tu vi của Tần Quân yếu đến đáng thương, một tay gã cũng có thể bóp chết. Không ngờ thời gian trôi qua có hơn một năm, Tần Quân đã mạnh đến mức khiến gã phải ngước nhìn. Thất tinh kiếm bị huyền lôi quấn quanh, ánh mắt Tần Quân chớp lóe. Nghịch chi vị lai thần thông chưa bao giờ gián đoạn, khiến cho hắn có thể đoán trước được bước công kích tiếp theo của Đoàn Khuynh Lam. Thế nhưng Đoàn Khuynh Lam tấn công rất dũng mãnh, cho dù Tần Quân vận dụng nghịch chi vị lai cũng có thể miễn cưỡng chống lại. So với sự kinh ngạc của hắn thì nỗi rung động trong lòng Đoàn Khuynh Lam càng mạnh hơn. Gã không ngờ Tần Quân lại mạnh đến thế. Phải biết rằng gã là đệ nhất thiên tài Lạc Thủy Vực của bọn họ, tu vi đạt tới địa tiên cảnh bát trọng, chiến lực thậm chí có thể chống lại thiên tiên cảnh. Tần Quân này rõ ràng chỉ có tu vi địa tiên cảnh nhất trọng, sao có thể biến thái đến mức này? Ý tức pháp lực quanh thân Tần Quân bỗng nhiên nổ tung, tiếng rồng ngâm vang vọng, ngay sau đó lòng khí cuồn cuộn tràn ra như một con rồng vàng bốn móng, dài đến 10 trượng. Tần Quân vừa huy kiếm, lòng khí cùng hắn công kích Đoàn Khuynh Lam, đánh cho Đoàn Khuynh Lam trở tay không kịp. Lòng khí, hắn là hoàng đế. Đoàn Khuynh Lam trừng to con mắt. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng gã không hề nao núng, gã cũng đã từng giao chiến với tu sĩ của lòng khí rồi. Đúng lúc này làn da của Tần Quân nhuộm thành sắc vàng, bất diệt thánh thể kim cương bất hoại, keng. Một kiếm chém xuống, Đoàn Khuynh Lam bắn văng ra ngoài nện xuống mặt đất như một tảng đá, bụi đất bắn lên mấy chục trượng. Tần Quân sau khi sử dụng kim cương bất hoại thì mạnh lên gấp mấy lần. Chung quy hắn là một thể tu, bình thường đã chơi không ít thuốc, dùng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Cho dù Đoàn Khuynh Lam tu vi có cao thì cũng không chịu nổi sức mạnh cơ thể hắn. Chẳng qua cũng chỉ như thế. Tần Quân cười lạnh một tiếng, muốn làm tan rã phòng tuyến tâm lý của Đoàn Khuynh Lam. Hắn rất sảng khoái đánh trận chiến này, đây là trận đánh vui vẻ sướng khoái nhất sau khi đột phá địa tiên cảnh. Lúc trước, Huyền Thanh bị thương nguyên thần, chiến lực hao tổn, Tần Quân luôn áp chế gã, thế nhưng Đoàn Khuynh Lam thì không giống. Tần Quân phải sử dụng đủ các ngón nghề mới có thể đánh lui được Đoàn Khuynh Lam, cũng khiến cho hắn khống chế pháp lực càng thêm dễ dàng. Linh lực chuyển thành pháp lực, kim đan trong cơ thể hóa thành đạo quả. Khi Tần Quân nhìn vào thể nội thì có thể thấy được tử vi đế tinh thu nhỏ. Pháp lực chính là đến từ tử vi đế tinh này. Thế nhưng hắn không thể dùng thần thức thâm nhập vào tử vi đế tinh, giống như thể nó là khách trọ, cung cấp pháp lực như tiền thuê, còn Tần Quân thì không thể nào hiểu nổi nó. Cảm giác này thật là quỷ dị. Tần Quân đã từng hỏi những người khác, song ai nấy đều nói đạo quả kỳ thực tồn tại như một nơi cung cấp pháp lực, thần thức thâm nhập vào chỉ thấy toàn pháp lực mà thôi. Bây giờ Tần Quân mới ý thức được là tử vi đế tinh đạo quả của mình không phải tầm thường. Dịch lão đầu nói đó là đạo quả nhị phẩm, không ai biết đạo quả nhị phẩm này lợi hại đến đâu. Khi hắn đang mơ mơ màng màng thì bụi đất phía dưới bị thổi tan, chỉ thấy trên đỉnh đầu Đoàn Khuynh Lam có bà thành đào đèn bóng như bóng ảnh chỉ thẳng về hướng mình. Thì trong phút chốc Tần Quân thấy như mình bị sắt cờ bao vây, sau gáy lạnh toát. Đó là thứ gì? Tần Quân híp mắt suy nghĩ, rồi nghe thấy Đoàn Khuynh Lam cười lạnh nói: "Người quả thực rất mạnh, nhưng hôm nay người nhất định phải chết ở đây. Cảnh giới ở dưới thiên tiên cảnh đối mặt với tử tuyệt đao của ta thì không ai có thể sống sót." Đoàn Khuynh Lam lạnh lùng nói, ánh mắt lóe ra ánh nhìn khát máu, khiến cho người ta không dám đối diện. Nói xong, ba thanh hắc đao trên đỉnh đầu gá, xé gió gào thét phóng ra, tốc độ nhanh như một tia sáng lạnh chợt lóe lên. Tần Quân vừa phản ứng lại thì ba thanh đao đã ở ngay trước ngực, không xong. Tần Quân thầm mắng rồi theo bản năng né tránh. Loại tấn công theo đường trực tiếp như vậy căn bản không cần phải dùng nghịch chi vị lai. Nhưng đáng tiếc là đã không còn kịp nữa. Ba thanh hắc đao đâm thẳng vào ngực Tần Quân. Khi ta thấy thế kinh hoàng biến sắc, Đoàn Khuynh Lam thì khóe miệng cong lên. Bùm! Thời gian ngừng, dường như ngừng lại, đồng tử của Tần Quân co rụt lại, tim đập nhanh như chống trận. Ngay khi hắn thầm hô to không ổn, thì Tử Vi Đế Tinh đạo quả trong cơ thể bỗng nhiên bạo động. Ba thanh hắc đao trực tiếp bị một sức mạnh kỳ lạ hút vào cơ thể, chui vào Tử Vi Đế Tinh đạo quả, rồi biến mất không còn tăm tích. Chuyện gì xảy ra thế này? Tần Quân trợn tròn hai mắt, thân thể cứng đờ giữa không trung. Hắn kinh ngạc phát hiện bản thân không hề cảm thấy đau đớn, mà Kita và Đoàn Khuynh Lam thì tưởng rằng hắn bị thương nặng đến mức không thể động đậy được nữa. Không khí trong nháy mắt trở nên kỳ lạ, Tần Quân lơ lửng ngây ra giữa không trung. Đoàn Khuynh Lam nhìn hắn đầy trêu tức, còn Kita thì sợ run lẩy bẩy. Phải trôi qua chừng 5 nhịp thở, Tần Quân đưa tay sờ ngực theo bản năng, thấy chả có vết thương nào, thậm chí là đến quần áo cũng không bị xé rách. Này, người đang đùa chẫm đó sao? Tần Quân hỏi Đoàn Khuynh Lam với vẻ mặt rất cổ quái. Ừ, tử tuyệt đao của ta vào cơ thể sẽ phá nát kim đan hoặc đạo quả của địch nhân. Người sẽ mau chóng nổ tan xác mà chết thôi. Đáng sợ như vậy cơ à? Tần Quân cũng sợ, vội vàng dùng thần thức thâm nhập vào cơ thể. Nhưng mà lục phủ ngũ tạng và Tử Vi Đế Tinh đạo quả đều chẳng tổn hao gì, cũng không thấy tung tích của tử tuyệt đao đâu, giống như thể là nó chưa từng bao giờ xuất hiện vậy. Thực sự đáng sợ như vậy sao? Sắc mặt Tần Quân lại càng thêm cổ quái. Đúng lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, Tử Vi Đế Tinh đạo quả thôn phệ thành công tử tuyệt đao thần thông, hiện tại bắt đầu truyền thừa. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, ngay sau đó một luồng ý thức xa lạ bỗng đổ vào đầu Tần Quân, khiến cả người hắn chấn động. Nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt Đoàn Khuynh Lam càng thêm lạnh lùng. Trong những người cùng thế hệ với mình, gã chưa từng thua ai. Xem ra chỉ có Đông Phương Cực và Tiểu Ma Quân mới là đối thủ chân chính của ta. Đoàn Khuynh Lam cao ngạo nghĩ, có cảm giác nhân sinh tịch mịch, lạnh lùng. Thương Hải liếc nhìn Tần Quân đang mơ hồ hoảng hốt một cái, sau đó gã thả người nhảy lên trực tiếp bay về phía xa. Chúng tử tuyệt đao của gã thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần Kỳ Tà thì gã căn bản không thèm để vào trong mắt. Gã đến Quan Thiên Đại Hội không phải là vì khí vận, chỉ là để khiêu chiến với cường giả mà thôi. Mãi sau khi gã rời đi, Kỳ Tà mới dám căng thẳng hô lên. Bệ hạ, người không giao chứ? Đoàn Khuynh Lam dùng tử tuyệt đao lợi hại như vậy, gã đúng là không dám lại gần. Còn Tần Quân thì đang đắm chìm trong trạng thái lĩnh ngộ, hoàn toàn không đáp lại. Kỳ Tà lại không thể bỏ mặc Tần Quân ở đó mà rời đi, hắn đành phải đứng tại chỗ mà chờ. Hắn siết chặt hai tay, trong lòng đầy vẻ bất cam. Những thiên tài đến tham gia Quan Thiên Đại Hội đều quá mạnh, có lẽ gã không phải là thứ hạng chót nhưng cũng chẳng có tiếng tăm gì. Việc này làm cho một người cao ngạo như gã không hề dễ chịu. Ở trong hư không, một tòa cung điện thần bí lẳng lặng trôi nổi. Nơi này không sao, không có lục địa, ánh sáng mờ tối như thể chìm trong sương mù. Trong cung điện này có 18 người ngồi thành một vòng, bọn họ mặc y bào màu tử kim, ngồi trên ghế đá với tư thế không đồng nhất. Trước mặt mỗi người đều có một quả cầu lơ lửng, trong đó đang chiếu những cảnh tượng ở trong Quan Thiên Đại Hội. Hiện giờ chính là cảnh Tần Quân đang lĩnh ngộ tử tuyệt đao. Hai tiểu tử này thực không tồi. Một nữ tử thần bí mang mạng che mặt màu đen cười nói, bàn tay mềm mại nâng lên, vẽ xuống hai quang cầu của Tần Quân và Đoàn Khuynh Lam, những người còn lại liếc mắt trông thấy đều tỏ vẻ thờ ơ. Bình thường, không phải cao nhất. Một lão già lắc đầu cười nói, những người còn lại cũng gật đầu. Ánh mắt nữ tử mang hắc xà kia hơi nhau lại, trong mắt dường như ảm ẩn ý cười, khóe miệng lẩm bẩm. Không ngờ lại là ngươi. Những người còn lại bắt đầu xôn xao bàn luận. Quan Thiên Đại Hội lần này không kém mấy đứa khá khẩm. So với khóa của 3.000 năm trước thì vẫn còn kém xa. Thôi đi, ngươi tưởng rằng thiên tài như là Tôn Như Đạo dễ gặp lắm hay sao? Quả là như thế, Tôn Như Đạo là kỳ tài vạn năm không có lấy một, nghe nói hắn đã bắt đầu trùng kích Thái Ất Huyền Tiên cảnh rồi sao? Ừ, đừng nói đến Tôn Như Đạo, tiểu tử đó chẳng phải hạng người tốt lành gì, chân ngoài dài hơn cả chân trong. Cái tên Tôn Như Đạo vừa được nhắc tới thì mọi người bắt đầu nghị luận xôn xao. Nữ tử hắc xa chỉ lắc đầu cười, sau đó ánh mắt nàng dừng lại trên người Tần Quân, trong mắt là ý cười mà lòng người khó mà suy đoán được, nàng đang thầm nghĩ. Tôn Như Đạo cũng chỉ có thể hiện uy phong ở cái thời đại mà thôi, so với ngươi thì kém quá xa. Đinh, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ được tử tuyệt đao thần thông. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên khiến đôi mắt Tần Quân khôi phục lại ánh sáng. Trên mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng, không phải vì tử tuyệt đao thần thông mà là vì năng lực hấp thu thần thông của Tử Vi Đế Tinh đạo quả quá bá đạo, quả thực rất trâu bò. Tần Quân phấn khởi không thôi, thế này chẳng phải là về sau hắn không phải sợ thần thông của kẻ địch nữa sao, thậm chí còn có thể biến thần thông của người khác thành của mình để dùng. Thế nhưng cẩn thận thì mới giữ được con thuyền ngàn năm, có lẽ là vì tu vi của Đoàn Khuynh Lam không cao, chứ nếu đổ thành tu sĩ ở trên thiên tiên cảnh thi triển thần thông với hắn thì có lẽ hắn vẫn phải quỳ thôi. Hệ thống, năng lực của Tử Vi Đế Tinh đạo quả có hạn chế không? Tần Quân vội hỏi thầm trong lòng. Không biết, Tử Vi Đế Tinh đạo quả này lai lịch không rõ, hệ thống cũng không thể phân tích triệt để. Hệ thống bất đắc dĩ đáp lại trong giọng nói không che giấu nổi một tia kinh ngạc. Đến hệ thống mà cũng không nhìn thấu ư? Tần Quân vui vẻ ra mặt, có cảm giác kinh hỉ như nhặt được tiền. Có lẽ đây chính là cơ hội để hắn vượt qua cả hệ thống. Nhất thời Tần Quân vui mừng như mở cờ trong bụng. Tử Tuyệt Đao thần thông đã triệt để khắc sâu trong đầu hắn. Đây chính là thần thông ma đạo hạng nhất, vừa hay ở trong cơ thể của Tần Quân lại có cả ma khí nữa. Sau khi đột phá lên địa tiên cảnh, hắn liền có thể miễn cưỡng dẫn dắt ma khí trong cơ thể mình. Vừa nghĩ thế, hắn vung tay lên, từng tia ma khí trong cơ thể tràn ra ngoài, hội tụ trên đỉnh đầu, hình thành ba thanh hắc đao. Kỳ Tà bên dưới nhìn thấy cảnh này không khỏi trợn to hai mắt, mở miệng kinh hô. Đó là đá lò. Dưới con mắt không dám tin của gã, Tần Quân vung tay phải lên, ba thanh Tử Tuyệt Đao dùng tốc độ cực nhanh bay về một ngọn núi cao cả ngàn mét cách đó vài dặm. Ầm một tiếng vang lên, ngọn núi trực tiếp bị nổ thành bột phấn, toàn bộ quá trình nhanh còn chưa đến một hơi thở. Có thể thấy được Tử Tuyệt Đao nó mau lẹ đến mức nào. Đây mới là phương thức thi triển chính xác của Tử Tuyệt Đao, Tần Quân lẩm bẩm nói. Lúc trước Đoàn Khuynh Lam phóng đao nhìn thì vi diệu làm hắn giật hết cả mình, nhưng sau khi lĩnh ngộ Tử Tuyệt Đao thần thông hắn mới biết chính xác phương thức thi triển của nó. Tử Tuyệt Đao vừa nhập thể, ma khí sẽ chuyển thành tử khí, ăn mòn hết thảy trong cơ thể địch nhân. Cho dù không có tử vong tại chỗ thì cũng sẽ tạo thành thương tổn vĩnh viễn. Tu vi không cao hơn hắn một đại cảnh giới thì trên cơ bản khó mà thoát khỏi tử kiếp. Mấu chốt là tốc độ của Tử Tuyệt Đao nhanh đến quá kinh khủng, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Bệ hạ, vừa rồi ngài làm thế nào mà? Đó không phải là... Kỳ Tà không kìm được hiếu kỳ bay tới trước mặt Tần Quân mà hỏi. Gã tận mắt trông thấy Đoàn Khuynh Lam thi triển Tử Tuyệt Đao thần thông, cứ tưởng Tần Quân đã bị một chiêu này giết chết trong nháy mắt. Ai ngờ Tần Quân chẳng những không sao mà còn có thể sử dụng được chiêu này. Cảnh tượng vừa rồi cho Kỳ Tà một cảm giác cực kỳ quái gở. Việc này không thể nói cho người biết. Tần Quân vẫy ngón tay trỏ cười bảo, đùa sao, đây chính là con bài chưa lật của trẫm. Sau đó hắn nói lảng sang chuyện khác, đi tiếp thôi. Tranh thủ tụ họp những người tham dự của Nam Vực vào cùng một chỗ. Đứng trên góc độ đế vương của thiên đình Đại Tần, đương nhiên, hắn hy vọng các thiên tài này đều còn sống sót, ngày sau họ đều là trụ cột của thiên đình Đại Tần. Tần Quân không thể chỉ dựa vào đám thần ma của mình, tài nguyên nhân lực ở thế giới này, hắn cũng không muốn thiếu. Kỳ Tà gật đầu xong trong lòng vẫn còn tự hỏi không ngớt, vì sao Tần Quân trúng Tử Tuyệt Đao mà lại không sao, vì sao lại có thể xuất ra Tử Tuyệt Đao của đối thủ. Trong việc này khẳng định có cất giấu một bí mật kinh thiên. Nếu như gã cũng có được năng lực đó của Tần Quân thì trái tim của Kỳ Tà nhịn không được mà đập lên điên cuồng. Sau đó gã nhanh chóng xua tan tà niệm, thầm nói, ta có con đường của ta, không thể tham lam của người khác, huống hồ hắn còn là người mà ta không thể chọc vào. Vừa nghĩ như thế, Kỳ Tà bèn thấy thoải mái hẳn lên, buông tay cũng là một loại giải thoát. Đừng nói khi mà gã đơn đả độc đấu không phải đối thủ của Tần Quân, mà thực sự chọc giận Tần Quân thì cả Nam Vực thực sự không ai buông tha cho gã. Tần Quân bay ở phía trước vẫn luôn dùng trận đạo bí tự để quan sát nội tâm của Kỳ Tà. Tiểu tử này còn coi như thức thời cũng hiểu được phải chặn lại tham niệm của bản thân. Hai người bay thẳng về hướng Tây, quan thiên giới rộng lớn mênh mông tưởng như vô cùng vô tận. Lần tới gặp ngươi, trẫm nhất định phải giết ngươi. Tần Quân híp mắt, câu đó tất nhiên là ám chỉ Đoàn Khuynh Lam. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến Đoàn Khuynh Lam này biết thần thông thì khó mà đảm bảo được những người khác không biết, nhất là hai kẻ có danh tiếng nhất như là Đông Phương Cực và Tiểu Ma Quân. Gặp họ thì hắn phải cẩn thận, vạn nhất Tử Vi Đế Tinh đạo quả tự nhiên mất linh thì chẳng phải là ngoẻo cu tẻo hay sao? Nhất định là phải cẩn thận, bất luận chiến đấu với ai cũng không thể coi thường. Thời gian thấm thoát trôi qua hai ngày, trên quan thiên đài, người vắng đi nhiều, song vẫn có những người theo dõi chặt chẽ các trụ khí vận trên tường đất. Hai ngày trôi qua, trước sau đã chết 27 người, đương nhìn cũng có tin vui, tỉ như khí vận trụ của Kim Vô Hối đã vượt qua 10 mét, Dương Thập Thất cũng không thua kém, đã hơn 5 mét rồi. Người có khí vận trụ cao nhất thì vẫn là Tần Quân, vượt hơn 30 mét, trái lại Kỳ Tà mới chỉ được có 2 mét thôi. Tần Đế đúng là bất phàm, đến quan thiên đại hội mà vẫn hung mãnh như trước. Ta cảm thấy được là Kim Vô Hối cũng không kém. Dù sao bệ hạ và Kim Vô Hối nhất định có thể sống sót sau cùng. Cũng không nhất định, không ai có thể xác định được Quan Thiên Đại Hội này bao giờ mới chấm dứt. Dân chúng và tu sĩ bình luận xôn xao, trên một tòa lầu các tạm dựng đài cao, Đắc Kỳ ngồi xếp bằng luyện công, nàng ở đây tu luyện hai ngày này, không thì không yên lòng được. Hằng Nga cũng ở bên cạnh bảo vệ nàng, đương nhiên là để không bị rối loạn, nên hai người họ cách nhau một đạo bình chướng. Đắc Kỳ chậm rãi mở mắt thở dài một hơi, liếc mắt một cái liền có thể thấy khí vận trụ của Tần Quân từ khe hở giữa bình chướng và khe cửa. Nàng chỉ nhìn khí vận trụ của Tần Quân, không quan tâm đến những người khác. Yên tâm đi, hắn không sao đâu. Hằng Nga lên tiếng nói, lúc nói chuyện nàng không mở mắt, tự mình đến bầu bạn với Đắc Kỳ đã là sự nhượng bộ lớn nhất của nàng. Quan hệ giữa cả hai còn chưa tốt đến mức tươi cười nói chuyện cùng nhau, mà bản thân Hằng Nga cũng là người có tính cách khá là lạnh nhạt. Đắc Kỳ lắc đầu cười nói, tuy bản cung cũng tin tưởng như vậy, nhưng vẫn không tránh được việc khó yên lòng. Hằng Nga không nói tiếp, Đắc Kỳ tiếp tục ngây ngẩn nhìn trụ khí vận của Tần Quân. Một bóng người rơi xuống như đạn pháo, nện vào trong lòng sông, bọt nước cuộn cao mấy chục mét. Ngay sau đó từ trung tâm dao động, nước sông bắt đầu loang đỏ, rõ ràng là máu tươi lan rộng. Tần Quân lơ lửng giữa không trung chậm rãi thu tay lại, một đạo khí thế nhanh chóng bay ra từ trong nước, chui vào trong. Đây là trạng thái tồn tại của khí vận. Mỗi khi kích sát một kẻ tham dự thì khí vận của đối phương đều bị cướp đi, tự động chui vào người kẻ đã giết người. Khi ta đứng ở bên hồ liên tục co giật khó miệng, mới chỉ qua hai ngày mà Tần Quân đã giải quyết hơn chục người tham dự, khiến cho gã căn bản không thể xen vào. Tần Quân rất có nguyên tắc, nếu như không chọc giận hắn thì hắn sẽ không ra tay, bằng không số người mà hắn giết được chắc đã phải tăng lên gấp mấy lần rồi. Đi thôi, tiểu tà. Tần Quân ngoắc tay gọi Kỳ Tà, đối với cách xưng hô này Kỳ Tà bất đắc dĩ đến cực điểm, ngay từ đầu gã cũng phản bác nhưng chả có tác dụng con mẹ gì, cho nên đành phải mặc kệ. Hai người tiếp tục bay về hướng Tây. Hai ngày, thiên tài địa bảo và khí vận chí bảo đều không thấy, ngươi nói có phải chúng ta đi sai hướng rồi hay không? Tần Quân nhướng mày hỏi Kỳ Tà. Kỳ Tà nghe xong chỉ có thể nhún vai lắc đầu, làm sao mà ta biết được, có lẽ đi thêm về phía trước sẽ thấy. Đi cùng Tần Quân vẫn là rất nhẹ nhàng, tuy rằng không cướp được bao nhiêu khí vận, nhưng ít ra thì được cái là an toàn. Đến Kỳ Tà cũng không thể không thừa nhận cảm giác được cao thủ kéo theo vô cùng ok. Đúng lúc này phía trước bỗng chuyển đến tiếng gầm rú, hai người tăng tốc bay tới, chỉ thấy sau một đỉnh núi có ba thân ảnh đang đánh nhau. Ánh mắt Tần Quân thoáng chốc co lại, bởi vì một người trong đó không ngờ lại là Triệu Vân. Vị kia hình như là Triệu Vân thì phải, Kỳ Tà kinh nghi nói. Gã nhớ Triệu Vân đã từng đi theo bên cạnh Tần Quân, người có thể được Tần Quân đưa vào theo Quan Thiên Đại Hội thì chắc là phải bất phàm. Nhìn kỹ thì Triệu Vân tuyệt đối là đang chiếm thế thượng phong. Trong hai người bên đối phương không hề có ý muốn trốn chạy, mà ngược lại còn định tử chiến đến cùng với gã. Bệ hạ, chúng ta có cần đi lên hỗ trợ không? Kỳ Tà hỏi. Tần Quân khoát tay, ánh mắt lóe lên, vừa lúc nhìn xem Tử Long mạnh đến mức nào. Quan Vũ tuy từng nói rằng Triệu Vân còn kém hắn một ít, nhưng chênh lệch không lớn. Phải biết rằng Quan Vũ tu luyện trước Triệu Vân một khoảng thời gian rất dài, có thể thấy được thiên phú của Triệu Vân là cực kỳ khủng bố, ít nhất có thể bộc lộ tài năng vượt trội trong đám người Trương Dực Đức và Cổ Chi Ác Lai Điển Vi. Cụ khục, cứ nhắc tới Trương Phi là hắn lại muốn dùng cái từ hoạn quan, may mà Trương Phi không biết đọc tâm thuật, không thì mệt. Triệu Vân đâm ra một thương, khí kình xoắn chôn ốc quấn quanh thân thương, một thương đâm thủng đầu một tu sĩ làm máu tươi bắn ra, gã kêu thảm bay ngược ra ngoài. Tu sĩ khác sợ đến mức toát mồ hôi đầy mặt, vội vàng kéo giãn khoảng cách với Triệu Vân. Hai người hợp lực còn không chiếm được thượng phong, chỉ còn lại một mình gã thì chắc chắn không thể nào chịu nổi. Hừ, Triệu Vân khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người chắp tay hô lên với Tần Quân đang ở cách đó mấy trăm mét, tham kiến bệ hạ. Khi Tần Quân đến gần hơn ngàn mét thì Triệu Vân đã biết thân phận người tới là ai, song vì chiến đấu cho nên không thể phân tâm. Tử Long thực sự là có bản lĩnh cao cường, Tần Quân bay đến cười. Trận chiến vừa rồi không có hề có pháp thuật hay thần thông hoa lệ, thế nhưng xem xét hiệu quả thì không tồi, nhất là dáng người Triệu Vân khi mà vung trường thương đúng là chắc tuyệt bất phàm. Triệu Vân khiêm tốn cười nói, khiến cho bệ hạ chê cười. Trong lúc nói chuyện, gã quay sang gật đầu với Kỳ Tà, người có thể đi sau Tần Quân, đáng giá có được sự chú ý của gã. Triệu Vân vừa trải qua một trận chiến khí tức còn chưa thu liễm, Kỳ Tà thấy vậy chật chật không thôi, không biết kẻ này là thiên tài từ đâu xuất hiện, phong mang sắc bén, so với Kim Vô Hối thì chỉ có hơn, chứ không hề có kém. Xử lý bọn chúng đi. Tần Quân liếc nhìn hai tu sĩ đang sợ hãi kia mà nói, hai kẻ này không nhân cơ hội bỏ chạy mà còn cố nán lại, xem ra là tâm hoài bất tử. Triệu Vân gật đầu, sau đó xách thương lao về phía họ. Bây giờ trên mặt đất bỗng rung lên bần bật, khiến Tần Quân và những người khác giật mình nhìn lại. Họ thấy ở đường chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đường đen nom như là nước lũ ập tới vậy. Trả thứ kia lại cho ta, một tu sĩ vội vàng hô với Triệu Vân, giọng điệu hoảng hốt và phẫn nộ. Tần Quân nhìn chăm chú về phía đó thì thấy đường chân trời xuất hiện vô số man thú đen kịt, thân chúng như loài bượn, hào hào giống người, không có lông, cơ thể thì đen xì như than. Trong tay kẻ nào kẻ nấy đều cầm những vũ khí được làm sắc từ đá. Đa số thì đều có tu vi ngũ giai, nhìn là ít nhất cũng phải có hơn 20 vạn con, tương đương với 20 vạn tu sĩ hóa hư cảnh. Man thú cầm đầu cao tới 10 trượng, trông như một hòn núi nhỏ đang chạy, hơn nữa có tu vi lục giai đỉnh phong, tương đương với địa tiên cảnh đỉnh phong. Triệu Vân liền cau mày, người nói là thứ này sao? Trong lúc nói chuyện, gã lôi ra một cây hoa hồng, trên cây này có quả đỏ, quanh quả này còn lấm tấm những giọt nước, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm muốn nhỏ cả dãi. Đúng vậy, đó là bảo vật của địa viên tộc, tên là địa tâm hoa, đánh cắp nó sẽ khiến địa viên tộc phát cuồng. Địa viên là man thú sống kiểu quần cư, dù là cường giả thiên tiên cảnh gặp phải cũng phải rút lui, mau đưa nó cho ta, tu sĩ kia dục dã. Cùng lúc đó tên tu sĩ còn lại cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Triệu Vân. Ánh mắt Tần Quân lóe lên, hắn cười lạnh, đưa cho các ngươi sau, các ngươi định làm gì? Đương nhiên là trả lại, tu sĩ kia nói như đinh đóng cột. Triệu Vân rốt cuộc đã hiểu ra mọi chuyện, bảo sao hai tên này liều sống liều chết quấn lấy gã, ra là vì cây thiên tài địa bảo này. Gã nhìn về phía Tần Quân theo bản năng, muốn Tần Quân đưa ra quyết định, dù sao cây này gã cũng vốn là định tặng cho Tần Quân. Giết chúng đi, Tần Quân trầm giọng nói. Dựa vào trận đạo bí tự để thăm dò, hắn biết hai tu sĩ này định bụng khi cầm được địa tâm hoa sẽ dựa vào không gian quyển trục để bỏ trốn, bỏ mặc bọn họ chết trong miệng lũ địa viên tộc này. Tuân lệnh. Triệu Vân ném địa tâm hoa cho Tần Quân rồi phóng thương về phía hai tu sĩ kia. Mũi thương lóe sáng, pháp lực màu trắng nháy mắt bao bọc quanh thân thương. Cây thương lao vút đi như là một mũi tên rời cung, nhanh đến mức hai tu sĩ kia không kịp phản ứng. Sau khi đón được địa tâm hoa, Tần Quân cũng ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Vân. Giờ này Triệu Vân như hòa thành một thể với cây ngân thương trong tay, xé tan không khí. Ngay giây tiếp theo, hai tên tu sĩ cảm thấy yết hầu đau nhói. Triệu Vân ở trước mắt đã biến mất tâm tích. Chớp mắt cái nữa, Triệu Vân bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện phía sau chúng. Trong khi hai kẻ nọ còn chết kinh ngạc thì hai tiếng phụt phụt vang lên. Máu từ yết hầu bắn tóe ra cùng một lúc. Cảnh này khiến cho Tần Quân và Kỳ Tả đứng xem không khỏi sửng sốt, đồng tử co rụt lại. Họ đều không thấy rõ màn xuất chiêu khi nãy của Triệu Vân là như thế nào. Rõ ràng là gã không hề tiếp xúc với hai tên tù sĩ ấy, vậy mà có thể cắt đứt cổ của bọn chúng. Triệu Vân xoay người tiếp tục đâm thêm một thương nữa vào không trung, khiến nguyên thần vừa định chạy trốn của hai tên tù sĩ kia hoàn toàn tan biến. Tu sĩ địa tiên cảnh thì vẫn chưa có hoàn toàn bị tiêu diệt, vẫn còn cơ hội cho nguyên thần rời khỏi cơ thể. Bọn chúng có thể tồn tại một thời gian ngắn chờ đợi thời cơ đoạt xá trùng sinh, nhưng Triệu Vân chẳng hề cho chúng cơ hội đó. Hai luồng khí vận nhanh chóng chui vào cơ thể gã, thi thể của hai tu sĩ nhanh chóng khuỵu xuống. Địa viên tộc lao tới như vũ bão, chúng cách Tần Quân và hai người khác càng lúc càng gần. Tần Quân để ý thấy rằng đám vượn này không chạy trên mặt đất, mà thi nhau bật nhảy, mỗi cú nhảy phóng ra cả 100 mét. Vệ hạ, chúng ta rút lui sao? Triệu Vân quay sang hỏi Tần Quân. Tinh, nhận được nhiệm vụ cưỡng chế, thu lượm địa tinh. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ, địa tinh là một loại kỳ thạch trải qua không biết bao nhiêu năm tháng trong quan thiên giới trở thành địa viên. Giết địa viên thì địa tinh trong cơ thể tự động sẽ rơi ra. Nếu như ký chủ thu thập được 10 vạn viên địa tinh, sẽ đạt được một lần triệu hoán thần ma cùng một lần rút thăm trúng thưởng. Nếu nhiệm vụ thất bại, cấp bậc của ký chủ giảm xuống 5 cấp, thời gian hoàn thành nhiệm vụ là 1 ngày. Tiếng thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Tần Quân, khiến hắn không khỏi chửi thề ầm ĩ. Cái đạch, quá trớn rồi nha. Chẳng nhẽ địa tinh này cũng giống như là giác tỉnh thạch, hữu ích với hệ thống hay sao? Tần Quân thầm chửi rủa trong lòng. Khi nhận được nhiệm vụ phân nhánh tham gia thuần thiên đại hội, từng được nhắc nhở rằng từ nhiệm vụ này có thể diễn sinh ra các loại nhiệm vụ thu thập khác, không ngờ loại nhiệm vụ đó nó lại tới nhanh như vậy. Tử Long, ngươi có dám chiến với địa viên tộc không? Tần Quân rút ngân long chu hồn thương của mình ra cười hỏi. Kỳ Tà nghe vậy há hốc mồm đầy kinh ngạc. Đám vượn này đông đến không đếm xuể, ngươi là muốn đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Kỳ Tà đang thầm mắng Tần Quân rằng không biết kẻ này có bị hồ đồ hay không, thì chợt nghe tiếng Triệu Vân đáp lại. Cớ sao không dám? Lại thêm người này nữa. Kỳ Tà nhịn không được bèn khuyên. Hai người đừng có bốc đồng, chúng đều là yêu thú ngũ giai đó. Tần Quân mỉm cười với gã rồi cầm thương xoay người bay đi. Không phải là chấm tự cao tự đại, mà chấm bị hệ thống hãm hại người ơi. Tần Quân đau đớn lắm mà không nói lên lời, tôi thì đành giả vờ như mình là kiên cường trâu chó lắm vậy, không được để mất mặt trong lúc này. Triệu Vân cũng thét dài một tiếng hào hùng khôn xiết kẻ, rồi gã hóa thành một đạo mũi nhọn phóng về phía Địa Viên tộc. Hai kẻ này lao đi cực nhanh, bay qua lại đan xen với nhau, giống như hai luồng khí trao liệng giữa không trung. Kỳ ta nhìn mà bồn chồn như kiến bò trên chảo nóng. Hai kẻ điên này, kỳ ta giận dữ mắng, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào gã không trốn, mà cứ xoắn cả đít đứng một chỗ. Cùng lúc đó, cách vài dặm cũng có không ít tù sĩ đi ngang qua, cảm nhận được cái khí thế hừng hực của Địa Viên tộc, ai nấy đều hít vào một hơi đầy sợ hãi. Đó là gì vậy? À, thì ra là Địa Viên tộc, là man thú nổi danh trong quan thiên thế giới, không có lý trí, vô cùng hung dữ. Chuyện gì xảy ra vậy? Phía bên kia có hai vị không nề hà sống chết, lại dám lao về phía Địa Viên tộc kìa. Chúng ta nhất quyết không được lại gần, Địa Viên tộc này vô cùng mạnh mẽ, tốc độ sánh ngang với tù sĩ địa tiên cảnh. Tần Quân không chú ý tới những kẻ đứng nhìn từ xa, phía ngoài cơ thể hắn nhanh chóng biến thành kim sắc, tay phải rút thất tinh kiếm bên hông ra, tay trái là ngân long chu hồn thương, tay phải là thất tinh kiếm. Trải qua mấy ngày tu luyện, hắn đã quen với kiểu chiến đấu này, nhất là sau khi đạt được trận đạo bí tự, thì chuyện nhất tâm lưỡng dụng đối với hắn chẳng có một chút khó khăn nào. Tần Quân hét lên giận dữ một tiếng, khoảng cách đôi bên càng lúc càng gần, mũi thương phóng ra chỉ trong nháy mắt, long khí tràn ngập ra khỏi cơ thể hắn, quấn quanh thân thể. Tiếp đó hắn phóng thẳng mũi thương về phía con Địa Viên Vương. Keng, ngân long chu hồn thương đâm trúng bàn tay Địa Viên Vương, cú va chạm này tạo ra tiếng vang lanh lảnh như hai kim loại đụng nhau, kế đó thì máu tươi vùng vãi, tay của Địa Viên Vương bị thương buộc phải rụt lại, bàn tay lành lặn của nó lại bổ về phía Tần Quân, định rằng là đập hắn bẹp dí. Dựa vào khả năng tiên đoán thì Tần Quân cũng linh hoạt né được cú đòn, long khí quay cuồng trong cơ thể đánh thẳng vào đầu Địa Viên Vương, sức mạnh quá lớn đẩy lui cả cái thân hình lửng lững như ngọn núi của Địa Viên Vương về phía sau. Ok, như vậy là các tình huống ở trong Quan Thiên Đại Hội khá là thú vị. Và sau này chúng ta sẽ gọi nó là Quan Thiên Giới thì cho nó đỡ dài dòng. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn nhé, hẹn gặp lại trong những phần sau. Do là mình mới khỏi bệnh cho nên là cái giọng nó chưa được tốt cho lắm thì mong anh em thông cảm nhé. Bye bye mọi người.